người này có bao giờ nghe nói qua? Tân Hậu hỏi. Thôi Hải, Triển Chiêu cảm thấy quen tai. Bạch Ngọc Đường cũng giống như là đã nghe qua. Triệu Phổ đi lại gần hỏi. Hoàng thất đệ nhất đao. Tân Hậu gật đầu, Triển Chiêu nhướng mày, người giang hồ, Bạch Ngọc Đường cũng sờ cằm. Đệ nhất đao, Triệu Phổ chậc chậc hai tiếng. Hắn đây không phải là làm đao giết người, mà là điêu khắc đao. Điêu khắc, Triển Chiêu hơi hơi sửng sốt, nghĩ tới, ta trong hoàng cung có một khối ngọc điêu khắc vách tường. Ký tên chính là Thôi Hải. Bạch Ngọc Đường cũng nghĩ tới. Thôi Hải, như là nghe Bạch Phúc nói qua. Thôi ra ngọc tương đối đáng giá gì? Thôi ra không phải chết hết rồi sao? Triệu Phổ hỏi, còn có người sống? Tân Hậu gật gật đầu. Đối Bạch Ngọc Đường nói, cái lão phụ ngày ngươi đó đụng tới kia, chính là cháu gái Thôi Hải. Bạch Ngọc Đường ngược lại kinh ngạc, thân phận đều hỏi ra được. Một bên, tiểu tứ tử trong tay còn cầm nửa quả cam. Đối với Bạch Ngọc Đường gật đầu. Ngày đó Thiên Tôn là xảy ra chuyện gì a? Triển Chiêu tò mò. Tân Hậu giờ khóc giờ cười. Thôi Hải đời này tối chung với hoàng thất. Hắn làm tác phẩm, chạm ngọc, thạch điêu, tượng điêu khắc gỗ, đều là vì một người làm. Biết là ai không? Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường nhìn nhau liếc mắt một cái. Triệu Phổ bĩu môi, Lý Biện, Bạch Ngọc Đường hiểu rõ. Sư phụ hắn đời này tối kỵ không muốn thấy chính là Lý Biện. Bình thường hắn mua đồ cổ nếu là có người đề cử cho hắn đồ vật Lý Biện đã dùng qua. Hắn là buông tay ném lập tức, vì thế hắn cũng không thiếu lần phải bồi thường tiền. Triệu Phổ cảm thấy kỳ quái. Hỏi, năm đó Thôi ra diệt môn đồng thời bị cướp sạch không còn. Hậu nhân hắn trong tay còn có nhiều ngọc thạch như vậy đủ mở cái hàng ngọc khí. Bạch Ngọc Đường nghĩ nghĩ. Hỏi, chẳng lẽ bán chính là táng ngọc? Táng ngọc, Triển Chiêu tò mò, Bạch Ngọc Đường ngắn gọn hình dung một chút, từ trong mộ phần đào ra, Triển Chiêu khóe miệng co rút, trộm mộ, Tân Hậu lắc đầu, nói, cũng không tính trộm mộ, ngươi tưởng tượng, cái này vốn chính là đồ vật của Thôi gia, năm đó bị Cừu gia cướp đi, sau đó chôn theo, Thôi gia hậu nhân đi tới mộ phần Cừu gia đem đồ vật đào ra. Điều này cũng kêu vật hoàn chủ cũ. Bán hay không đó là do người Thôi ra. Triển Chiêu nghĩ nghĩ, cũng là như vậy để ý, không nói trước cái kia. Hàng ngọc khí đi theo án tử lần này có quan hệ sao? Thôi lão thái thái không phải theo vô danh thi kia rất giống sao? Nàng nói nàng cũng hiểu được có thể là thân thích cho nên đối với bức họa nhìn nhiều lần. Tân Hậu buông tay, vậy nhóm hắn nhằm vào Mai gia là vì cái gì? Triển Chiêu lại hỏi, Bạch Ngọc Đường cùng Triệu Phổ đều nhắc nhở hắn. Bọn họ Thôi ra không phải tối chung với Lý ra sao? Đi theo Triệu Thị Hoàng tộc quan hệ họ hàng mang theo đồ của bọn họ. Hẳn là đều chán ghét đi. Triệu Phổ còn lắc đầu thêm. Nhắc nhở ta tận lực tránh né hướng cửa nhà hắn đi. Nói nửa ngày, Triển Chiêu nhụt chí, chẳng lẽ phương hướng cha sai? Án tử này đi theo hoàng thạch hàng ngọc khí không quan hệ, Mai gia thọ lễ mất trộm án là bọn hắn làm sao? Bạch Ngọc Đường hỏi, có thể hay không món đồ chạm ngọc cũng là xuất từ tay Thôi Hải năm đó? Cái kia ngược lại thật không chuẩn, Triệu Phổ nói, cho dù là bọn họ trộm, chuyện này tìm ai nói rõ lý lẽ đi. Ngọc vốn là chính là đồ của Thôi gia, Mai Liệt kia mặc kệ từ chỗ nào làm ra đều là thọ lễ dâng vua. Bây giờ người ta trộm trở về chẳng lẽ còn mặt dày đi muốn đòi? Phải biết tổ tông ta chính là ngay cả Giang Sơn Lý gia đều đoạt lại. Triển Chiêu nhìn trời, này đều chỗ nào đi theo chỗ nào a, cũng không tính là hoàn toàn không có thu hoạch đi. Bạch Ngọc Đường lại là nhắc nhở, ít nhất biết nam thi trong giếng kia là Thôi gia hậu nhân a, Thôi gia hậu nhân. Có thể hay không cũng là tay nghề công tượng? Triển Chiêu hỏi. Thái sư cấp bản danh sách nhân viên xuất nhập cung kia. Đích xác có ký lục sự tình công tượng ra vào. Hàng năm hoàng cung đều có địa phương yêu cầu tu sửa. Điêu khắc linh tinh việc càng nhiều. Không chừng có họ thôi. Tất cả mọi người gật đầu. Là điều manh mối. Trước tra được thân phận người chết rồi lại nói tiếp. triển chiêu bọn họ hồi Khai Phong phủ. Mà lúc này, trong hoàng thạch hàng ngọc khí, Thôi Miêu ngồi ở dưới tàng cây kia phát ngốc. A Nghĩa đi tới, sư phụ, vừa rồi người nào tới? Thôi Miêu lấy lại tinh thần, nhìn nhìn hắn, mỉm cười, nói, cố nhân, chúng ta đây còn tiếp tục sao? A Nghĩa hỏi, Thôi Miêu khôi phục cái loại vẻ mặt đạm mạc, gật đầu, đương nhiên muốn tiếp tục. Cách chương.